Chương 1007, dấu vết để lại. 1.007, dấu vết để lại. Ngươi ta không bằng thẳng thắn, Lý Lương nói ra, ta rất cảm kích ngươi có thể từ Đoan Mục Hoàng Khải trong tay đem ta cứu được, nói thật ta lúc ấy đã tự biết hẳn phải chết, Đoan Mục Hoàng Khải nhiều năm như vậy ngược sát người không có 8.000 cũng có 1.000, không kém ta Lý Lương một cái, nếu như ngươi không cứu ta, kết quả của ta nhất định cùng Đoan Mục Vân Ái là giống nhau. Lữ Thụ khách khí nói, đây chính là ân cứu mạng a. Lý Lương bị chẹn họng nửa ngày, ngài vẻ mặt này cùng nói lời thật có điểm không xứng đôi a, hắn vuốt vuốt suy nghĩ tiếp tục nói ra, có thể là ta đã không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng không phải sao, tiền cũng mất, thực lực cũng mất, ngươi còn nhớ ta làm cái gì? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi nghe nghe, có thể là ngươi nghe đằng sau nếu như không đồng ý đề nghị của ta có thể sẽ tử, dù là không đến mức giết ngươi, tối thiểu cũng phải để ngươi tạm thời mất đi tự do, ngươi nguyện ý không? Lý Lương ngây ngẩn cả người, khó được Lữ Thụ loại này rịnh trọng việc nói một việc, đối phương căn bản là không có nói cụ thể đồ vật, hoàn toàn là để Lý Lương đến cược, cược thắng là kết quả gì không rõ ràng, có thể thua cuộc sẽ chết, cái này hắn làm như thế nào lựa chọn đâu? Lý Lương bỗng nhiên thở dài, ta hiện tại cùng chết có cái gì khác nhau, ta nghe ngươi giảng. Khụ khụ, thôi được rồi không nói trước, chờ ngươi chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được vẫn là không ổn, hắn luôn cảm thấy tẩy tủy trái cây thứ này chung quy là có chút kỳ quái, xem khắp địa cầu cùng Lữ Trụ, đúng là rốt cuộc không có phát hiện trên thế giới này còn có cùng tẩy tủy trái cây có đồng dạng công hiệu đồ vật, trên đời này sự tình khác khả năng còn có tranh luận, nhưng ở căn cơ đoạn tuyệt sau không cách nào trị liệu trong chuyện này là có một cái chung nhận thức, căn cơ đoạn tuyệt liền không cách nào trị liệu. Lữ Thụ từng hỏi Trương Vệ Vũ chuyện này, nhưng mà Trương Vệ Vũ tự hồ cũng không biết có thủ đoạn như vậy, đương nhiên Trương Vệ Vũ mặc dù thân là nội điện trực cũng chưa chắc biết tất cả mọi chuyện, tỉ như hắn cũng không biết lúc trước cứu bọn họ người rốt cuộc có kế hoạch gì, cho nên kỳ thật Lữ Thụ biết, Vân Ý cùng Hổ Chấp bọn hắn làm không tốt hay là có rất nhiều sự tình đang gạt Trương Vệ Vũ đám người, nhưng là Lữ Thụ không dám nếm thử đi hướng Lữ Trụ tiết lộ bí mật này, bởi vì Lữ Thụ trong lòng một mực có cái chưa hề cùng những người khác nói qua sầu lo, nhưng vào đúng lúc này Lý Lương kém chút liền hỏng mất, chính mình vừa vặn thăng lên hy vọng vậy mà liền thế này bị Lữ Thụ cho bóp, đúng sao? Lý Lương mặt đều đen, ngươi cho thống khoái nói đi, rốt cuộc nói hay không, ta Lý Lương nguyện làm cho ngươi nô lệ, chỉ cần cho ta một con đường sống. Lữ Thụ lắc đầu, ta không thu bất luận kẻ nào làm nô lệ, đây là nguyên tắc của ta. Dịch Tiềm ở bên cạnh bổ một đao, chúng ta cũng còn cướp làm đại vương nô lệ đều chưa có xếp hạng, ngươi một cái mới tới dựa vào cái gì cho đại vương làm nô lệ. Lý Lương lúc ấy liền chấn kinh, các ngươi đều điên rồi sao? Đến từ Lý Lương tâm tình tiêu cực giá trị 666. Trên thế giới này còn có tranh cướp giành giật làm nô lệ người sao? Lý Lương cảm thấy mình có điểm khó mà tin được, Đoan Mục Hoàng Khải thủ hạ cho dù là nhất phẩm khách khanh cũng không nguyện ý làm thiên đế nô lệ, dưới tình huống bình thường thiên đế thủ hạ nhất phẩm cao thủ, có một nửa là chính mình bồi dưỡng đại nô lệ, còn có một nửa là khách khanh, đương nhiên, khách khanh đãi ngộ khẳng định không có nô lệ tốt, cái này kỳ thật cùng bình dân cùng nô lệ bình thường đạo lý tương tự, bởi vì nô lệ mới là chính mình tài sản riêng. Liền ngay cả nhất phẩm đều là thế này, thiên đế thủ hạ hợp nhất đại tông sư liền càng không cần nhắc tới. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, Đoan Mục Hoàng Khải thủ hạ có mấy cái đại tông sư, đều nghe hắn sao? Trước kia có hai cái, cũng là gần nhất mới tấn thăng đến cái thứ ba, Lý Lương thở dài nói, các ngươi khả năng không tin, cái này tân tấn đại tông sư lại còn là Đoan Mục Hoàng Khải nô lệ, ta nếu là vị kia đại tông sư chỉ sợ hiện tại hối hận phát điên, trở thành đại tông sư lại còn muốn làm người khác nô lệ. Lữ Thụ lắc đầu, mặc dù ta cùng Đoan Mục Hoàng Khải có thù, nhưng nói không phải nói như vậy, nếu như không có Đoan Mục Hoàng Khải tài nguyên, người này chỉ sợ cũng không cách nào tấn thăng đại tông sư, cho nên đây chỉ là lựa chọn của mình vấn đề, có chút khó khăn a. Cái này Đoan Mục Hoàng Khải một phương thực lực lại có 4 vị đại tông sư, đây không phải có thể so với Kiếm Lư sao? Thế thì chưa hẳn. Lý Lương phủ định nói, Kiếm Lư vị đại sư kia huynh cảnh giới đã sớm cao thâm khó lường, mà còn Kiếm Lư đại tông sư trời sinh chủ chính là sát phạt. Bình thường đại tông sư căn bản không phải đối thủ, các ngươi không thấy a? Khi Đoan Mục Hoàng Khải nhằm vào Lữ Thụ thời điểm nổi lên 10 hơi khí thế, vị đại sư kia huynh một kiếm liền chém. Ý của ngươi là Đoan Mục Hoàng Khải kỳ thật đánh không lại vị kia Kiếm Lư đại sư huynh đúng không? Lữ Thụ nói, khó nói, cái này Đoan Mục Hoàng Khải tâm cơ cực sâu lại đa nghi, nói không chừng còn là đang thử thăm dò, trong đó tất có ẩn tàng thành phần. Lý Lương lắc đầu nói ra, kỳ thật các ngươi không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng nhất, Đoan Mục Hoàng Khải là rất tiếc mệnh. Năm đó thật nhiều thứ chiến loạn hắn đều sống sót là có nguyên nhân, cho nên các ngươi nhìn hắn hiện tại tiến vào vương thành thậm chí dám cùng Kiếm Lư đối chọi gay gắt, ta hoài nghi Đoan Mục Hoàng Khải phía sau còn có cái khác thiên đế đang ủng hộ hắn. Chờ một chút, Tại sao là thiên đế mà không phải thần vương trong cung vị kia? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, không nói đến thần vương căn bản chướng mắt cấp độ này tranh đấu, liền nói thần vương cung những năm gần đây dị thường liền rất quỷ dị. Lý Lương nói nhìn về phía Dịch Tiềm, cái này mười mấy năm qua, ngươi gặp qua vị kia tân vương sao? Nàng đi đâu? Nàng còn ở đó hay không thần vương trong cung? Hỏi lời này Dịch Tiềm đều ngây ngẩn cả người, chưa từng thấy qua, có thể là. Dịch Tiềm không có đem câu nói kế tiếp nói xong, bởi vì Lý Lương không hề biết hắn Ngự Long Bang trực thân phận, cho nên, hắn không thể nói Ngự Long Bang trực một mực tại đem thần vương trong cung vị kia xem như địch giả tưởng, nếu quả thật theo Lý Lương nói, đây chẳng phải là lật đổ bọn hắn ngày xưa nhận biết, cái này rất sụp đổ, nhưng mà lúc này Lý Lương nói ra, trước kia lão thần vương ở thời điểm mỗi tháng cũng sẽ phải cầu các nơi đưa lên tấu chương, kết quả vương tọa thay đổi đằng sau thần vương cung liền phế đi cái quy củ này, cho nên Lý Lương tại Tây Châu quyền cao chức trọng, cho nên so Dịch Tiềm cái này cô hồn giả quỷ biết đến nhiều, Dịch Tiềm mặc dù có thể mua tình báo, nhưng chân chính chí cao triều đình làm sao có thể bị bọn hắn nhìn trộm, mà Lý Lương liền không đồng dạng, hắn ngày xưa tại Tây Châu tiếp xúc qua đại lượng sự tình, thái học đồng môn lại trải rộng vương thành từng cái nha môn, tin tức khẳng định linh thông, cho nên Lý Lương càng nói, Lữ Thụ thì càng nhíu mày, chẳng lẽ cái này Lữ Trụ thật xảy ra đại sự rồi, Đoan Mục Hoàng Khải gần nhất cử động cổ quái nhiều lắm, Lý Lương bỗng nhiên nói ra, kỳ thật ta binh bại đằng sau mới phát hiện một việc, Hắc Vũ quân xâm lấn Nam Châu bản thân liền là cái ngụy trang, cái gọi là 10 tòa thành trì khen thưởng cũng bất quá là để đại gia bán mạng con mồi mà thôi, hắn hiện tại một mực hướng Tây Châu cùng Nam Châu biên cảnh đồn trọng binh, chỉ là ta cảm thấy nghi ngờ là hắn giống như cũng không là muốn toàn diện xâm lấn Nam Châu, ngược lại tại Hắc Vũ quân hấp dẫn, Nam Châu lực chú ý về sau, hắn lại đem tâm tư đặt ở một địa phương khác, nơi đó khoảng cách biên cảnh không xa lắm, lại thứ gì đều không có. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không có cái gì còn đồn trọng binh làm gì. Ta nào biết được, Lý Lương thở dài nói, lần này hắn không có nói cho ta tường tình, cũng chính bởi vì ta binh bại ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, hắn mới như thế tức giận đi. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được chính mình phản phất đưa thân vào một mảnh hôi sắc sương mù bên trong, kia sương mù bên trong là cái gì một mực thành mê, nhưng mà theo hắn càng dung nhập Lữ Trụ, kia trước mặt sương mù xám liền bắt đầu từng chút tan rã, lộ ra bên trong dữ tợn bộ dáng tới. Tối nay còn có một chương, đề nghị sáng mai nhìn, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.